Đường trở về tại dị thế giới. Chương 302. Vương Tiễn 1, góc truyện audio.com. Ngày lúc A Long cùng nhị nữ đi tới chợ trời, do tam đại gia tộc là Võ gia, Vệ gia, Vượng gia cai quản đang vừa lúc tiến vào cửa thì tự nhiên toàn thân hắn phát run lên, chính xác hơn chính là phệ hồn tử thần liềm đao Thiên Long Khải, cũng như thế là Côn Ngô kiếm cùng với hư không tinh bàn, cây kim la bàn, nay là Côn Ngô kiếm chỉ về một hướng, đang không ngừng run rẩy, có khi lại là kích động, ngay cả thiên ma đỉnh trong người hắn cũng run lên nhàn nhạt. Khuôn mặt A Long có chút kinh ngạc, hắn dường như đoán ra được cái gì đó, lúc này mới hỏi khí lính của thiên ma đỉnh là Mễ Lạc rằng: Mễ Lạc, chuyện gì xảy ra, tại sao các ngươi lại tự nhiên kích động như thế? Bẩm chủ nhân, thuộc hạ cảm thấy có một kiện thần binh đang hiện diện ở nơi này a, vì thần binh đều có cảm ứng lẫn nhau, nên chúng thuộc hạ có thể cảm nhận được nó cũng cảm nhận được thuộc hạ, nó đang gửi lời kêu gọi tới toàn bộ thuộc hạ ạ. A Long nhíu mày, hắn khá là kinh ngạc, a thế quái nào, ở đây xuất hiện phệ hồn, vụ nguyệt, cả thiên ma đỉnh, lại còn Côn Ngô kiếm, hắn tự hỏi không biết từ khi nào, mà thần binh giống cục cải trắng bán ngoài chợ vậy kia, hắn lại hỏi Mễ Lạc rằng: Mễ Lạc, ngươi có thể cảm nhận được nó, vậy sao khi ta tới Bắc Minh thế gia, thậm chí cầm trên tay Côn Ngô kiếm, ngươi cũng không có động tĩnh gì? Bẩm chủ nhân, cái đó không phải do thuộc hạ cố ý, mà là thuộc hạ không cảm nhận được a, nhưng thần binh đã chết đi khí linh, thuộc hạ không cảm nhận được, hoặc món thần binh kia khí linh muốn ẩn náu thân phận, thì thuộc hạ có đi tìm, cũng không cách nào tìm ra được a. A Long mặt có chút đen lại hỏi, kiện thần binh đó có chủ chưa, hay là đang tình trạng vô chủ? A Long hỏi Mễ Lạc như thế này, nếu là người bình thường, thì sẽ chửi A Long rằng bị điên, ta chưa gặp làm sao mà biết được những, mà đối với thần binh, một khi có chủ sẽ có khí tức khác nhau, không giống như những thứ hoang dã khác. Thần binh vốn là sinh vật sống, khi chết dùng sinh cơ linh hồn còn lại trở thành khí linh, thân thể trở thành vũ khí, nhưng phải đạt cảnh giới ít nhất hóa thần cảnh mới được, nhưng mà cũng có loại là ngoại lệ, bị người bắt sống sau đó luyện chế sống sờ sờ, biến thành vũ khí, linh hồn bị phong ấn trong cơ thể, rồi ném vào trong linh mạch hay nơi nào đó để ẩn dưỡng. Mấy ngàn vạn năm sau lấy ra trở thành thần binh, nên thần binh có nhiều phẩm chất a. Thành phệ hồn, và vụ nguyệt là cường giả chết giả hóa thân thành thần binh, đem một lần cơ hội thăng hoa sống lại sau từng trận chiến, còn thiên ma đỉnh là khí linh đã có, nhưng mà lại đoạt xá chủ nhân đã chết để làm thần binh, còn Côn Ngô kiếm là trường hợp đặc biệt, con hàng này là đánh nhau ngọc đá cùng vỡ, kết quả bị thiên địa ẩn dưỡng biến thành một cây kiếm không có gì hơn, còn hư không tinh bàn, là do tên ngu xuẩn nào đó từ thần giới, lạc đường trong hư không tới đây, mà lúc tới được nơi này, mà đánh rơi xuống không những cả hư không tinh bàn mà cả mạng của mình nữa, nhờ hấp thụ tinh huyết của tên quỷ xui xẻo nào đó, mà biến một cái la bàn thành ngụy thần binh. Mễ Lạc không giận không buồn đáp, bẩm chủ nhân, món vũ khí này vô chủ ạ, nó đang gửi yêu cầu, muốn được chủ nhân thu dụng nó dưới trướng a, nó muốn đi theo chủ nhân tranh giành thiên hạ ạ. A Long khuôn mặt có chút đen, hắn thật nghi ngờ nhân sinh tương quan của hắn bị đảo lộn a, một kiện thần binh, mà méo có liêm sỉ nói theo người. Góc truyện audio.com liền theo, có chỉ là một cái tiện nhân, hắn cũng không muốn bị mật ngọt chết rồi a, hắn có chút chán nản nói. Người có điều gì chắc chắn, rằng nó vô chủ, hay chủ nhân của nó muốn lợi dụng tương tác giữa các thần binh để dụ ta tới kia chứ? Mễ Lạc trả lời, bẩm chủ nhân, theo thuộc hạ cảm nhận, môn đồ này nó được khuyết thiếu a, không cách nào nhận chủ được a, có thể chủ nhân đã quên, thần binh chỉ phục tùng chủ nhân của thần binh mạnh hơn mình mà thôi, không bao giờ chịu cúi đầu xưng thần với ai cả, trừ khi là người hợp nhãn của nó, bằng không dù người có phá hủy nó, nhưng nó cũng không theo người ạ. Nói với nó, muốn theo ta, nhanh chóng lăn tới đây, nó đéo phải bố ta đâu, mà kêu ta tới ta liền phải tới. A Long nghe thấy ý đá đều của Mễ Lạc, hắn trong lòng có chút sinh khí, hắn nhất định khi về nhà, phải lấy niết bàn thiên hỏa, đốt cái Mễ Lạc mắt cao hơn đầu này, 3 ngày 3 đêm, bằng không thật có lỗi với lương tâm a. Lúc này Mễ Lạc cũng không vui không buồn trả lời như máy móc nói. Bẩm chủ nhân, nó bảo rằng, nó không phải không muốn tới gặp người, nhưng mà nó bây giờ đang bị phong ấn, bị tổn thương quá nặng, không cách nào di chuyển tới đây được a. A Long khuôn mặt có chút co giật nói. Bảo với nó, ngoan ngoãn nằm đó cho ta đang từ từ tới đó, nó mà dám lừa ta liền đem nó đốt thành tro, bảo với nó ta hy vọng nó đủ mạnh mẽ để ta sử dụng. Nói xong hắn cùng nhị nữ tiến vào nơi chợ trời này, hắn lúc trao đổi với Mễ Lạc nói thì lâu nhưng mà truyền âm chỉ trong chớp mắt mà thôi, đang lúc hắn muốn tiến vào chợ trời, thì bị hai nam tử đại hán ngăn đường lại, chỉ tay vào mặt ba người, giọng không cho phép cự tuyệt, trong lời nói cực kỳ kiêu ngạo bá đạo nói. Tam đại gia tộc có lệnh. Không cho những người không rõ lai lịch tiến vào, muốn đi vào, mở mũ trùm đầu ra, sau đó nộp 100 kim tệ rồi mới có tư cách tiến vào. A Long khuôn mặt có chút đen, trong lòng thầm nghĩ. Thế méo nào, đi tới đâu cũng gặp trầu thế này, xem mờ nó thân phận lai lịch, hắn không khỏi văng tục. Đờ mờ nó chứ, có phải đây đang là ở Hắc Phong trấn của hắn đâu, với công nghệ kỹ thuật cùng luật pháp thế kỷ 21 đâu, mà người nào cũng phải có thẻ căn cước thân phận kia chứ, đậu xanh, lại còn 100 kim tệ nữa chứ, rõ ràng là muốn làm khó mình đây mà ai bảo nhị nữ thân hình quá nóng bỏng, mặc dù bị áo bào che lại rồi, nhưng cũng không che được đường cong của các nàng kia chứ. Hắn hít sâu một hơi, sau đó chỉ tay về phía những người bình thường, đang đi trong đó nói. Tại sao chúng ta phải nộp 100 kim tệ, trong khi những người kia đều là dân thường, ngươi cũng đừng nói với ta, bọn họ muốn vào đây, liền đưa cho các ngươi 100 kim tệ rồi đó, sao tam đại gia tộc các ngươi không ăn cướp đi? Tên kia cười lạnh nói, ngươi vừa sỉ nhục tam đại gia tộc chúng ta, bây giờ là 200 kim tệ, nếu không muốn rắc rối, thì giao tiền ra đây, bằng không chúng ta sẽ bắt ngươi về tra khảo, vì ngươi có hành động sỉ nhục, nói xấu tam đại gia tộc chúng ta tình nghi các ngươi là gian tế của Hắc Phong trấn phái tới đây thăm dò, giao tiền hoặc là đi theo chúng ta. Khuôn mặt A Long có chút đen lại rồi, hắn từ khi nào trở thành gian tế vậy kìa, hắn không phải gian tế a, hắn là boss chùm cuối của Hắc Phong trấn có được hay không a, tam đại gia tộc các ngươi có cái bíp gì mà thăm dò kia chứ, hắn không phải là không muốn tâm can thuộc hạ nguội lạnh, không muốn long tài và long thiên cảm. Góc truyện audio.com, thấy lạnh lẽo nội tâm, dù là võ gia, vượng gia đối xử không tốt với hai tên, hắn cũng không muốn để hai tên khó xử, vì đi theo bán mạng cho tên đã hủy diệt gia tộc mình, thì võ gia, vệ gia, vượng gia, đã bị hắn làm thịt từ lâu rồi, cần gì để tới ngày hôm nay phái gian tế tới kia chứ? A Long cảm thấy nhị nữ sau lưng hắn, đang cố gắng nhịn cười a, mặt hắn không khỏi có chút nóng lên a, hắn tuy không có ra mặt nhưng không có nghĩa là để mang danh gian tế a, hắn chậm rãi nói, không ai nghe ra hắn vui hay giận cả hắn nói. Ai ra lệnh cho các ngươi làm điều này? Một tên đại hán cười lạnh nói. Ở đây chúng ta là lệnh, lời chúng ta là luật, lúc này tâm trạng chúng ta tốt, nhanh chóng giao tiền rồi cút, bằng không khi chúng ta không vui chúng ta xe. Ba, A Long lười cùng hai tên này dây dưa, hai tên này cho rằng hắn là dê béo, hảo hảo chém một đao đây mà, hắn không phiền đóng phí vào cửa, hắn là người có nguyên tắc nhưng mà 200 kim tệ, phải biết 10 kim tệ đã đủ để một gia đình bình thường sống một năm không lo cơm áo rồi, 200 kim tệ cho rằng, hắn là nhà giàu mới nổi hay sao, hắn lười nói nhiều vung tay, đánh ra hai bạt tai, khiến đầu óc hai tên choáng vang, cuối cùng đánh cho hai đại hán miệng tràn ngập máu tươi, vài cái răng rơi ra khỏi miệng, mỗi một tên đều bay sang một bên, đập ngã hai bên cửa tiệm, lúc này hai đại hán mắt trắng dã, hẳn là đã ngất xỉu, từng tiếng nghị luận vang lên không ngừng. Ba người này là ai? Sao gan to như thế, dám đánh người của tam đại gia tộc nhưng tên này gặp phiền phức lớn rồi. Ở đây có nhiều kẻ tới xem cuộc vui, có kẻ ánh mắt đồng tình, có kẻ cười lạnh trên nỗi đau của kẻ khác thấy vui khi người gặp họa, thậm chí một ít người còn tốt bụng, khuyên ba người nên bỏ trốn đi tránh gặp phải sự truy sát của tam đại gia tộc, hắn cũng mặc kệ tiếp tục tiến vào bên trong khu chợ trời này, dưới sự kinh ngạc của bao nhiêu người, có người lắc đầu thở dài nói. Thật là không biết sống chết mà, nhưng tên này không biết sự đáng sợ của tam đại gia tộc, bằng không bọn chúng sẽ không kiêu ngạo tiến vào. Chỉ mong là bọn chúng chết sao không quá khó coi a, chỉ đáng tiếc cho hai cô gái kia, đi theo một người không nên theo, nếu mà rơi vào tay vệ thiếu liền khó sống qua được một kiếp a. Hắn cũng để ý nghe mọi người xung quanh nghị luận, lúc này Lam Linh có chút cay đắng a, nhìn bóng lưng A Long tràn ngập áy náy, nàng biết thiếu gia gặp xui xẻo là đều do mình, lần trước vì thiếu gia trả nợ cho nàng, liền dẫn tới Bắc Minh thế gia đuổi giết lần nữa cùng thiếu gia ra ngoài, lại bị người đánh lén, lần này lại gặp người gây sự, thật đúng như lời các bậc thầy tướng số nói qua, nàng chính là họa tinh dành cho tất cả ai yêu quý và ở bên cạnh nàng a. Cứ như hiểu được Lam Linh nghĩ gì, A Long thở dài trong lòng nói. Tiểu Linh Tử, đừng tự ti về bản thân như vậy, ta đã nhận ngươi làm thuộc hạ thì ta sẽ không bao giờ từ bỏ ngươi, dù ngươi có số mệnh mang lại vận hạn cho kẻ khác đi chăng nữa, người khác nói ngươi là điểm gở, nhưng mà đối với ta đó là món quà a, ông trời không tuyệt đường ai bao giờ, nàng đừng có bi quan như thế, thuyền tới đầu cầu ắt sẽ thẳng mà thôi. Lam Linh hai mắt ngấn lệ, khi nghe những lời này lòng nàng như chảy qua một dòng nước ấm, nàng run giọng khẽ ân một tiếng thật nhỏ nhưng khi nàng ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt của mình lên, thì lại thấy một bàn tay thô ráp tràn ngập vết thương, cầm trên tay một chiếc khăn, nhẹ nhàng. Góc truyện audio.com, thấm đi từng giọt nước mắt của nàng, hắn ôn tồn nói. Người đời nói, nàng là người khắc tinh, khắc chết cha mẹ, đó không phải sự thật, mỗi người có một số mệnh, con đường của họ đến đó là kết thúc, thì không thể nào đi tiếp được nữa, vì sao có phải cố gắng níu giữ, một thứ mà dù nàng biết mãi mãi không bao giờ làm được, nàng không phải là sát tình gì cả, chỉ là từ bé nàng bị người thay đổi tước đoạt số mệnh mà thôi, từ từ ta sẽ lấy lại những gì đáng lẽ là của nàng về cho nàng. Nói tới đây, hắn liền dừng lại, hắn biết bây giờ không phải là lúc hắn nói nhiều, hắn làm sao có thể nói cho nàng biết rằng, nàng bị như thế cũng một phần là do võ hồn của nàng kia chứ, nếu hắn nói ra lai lịch của võ hồn hình bàn tay tưởng chừng như vô dụng của nàng, thì sẽ không ít kẻ bị hư dọa chết đâu, nhưng mà hắn vẫn không nói, để cho nàng tự tìm hiểu. Lam Linh cũng rất thông minh, thấy thiếu gia nhà mình không nói, nàng liền không hỏi, còn cá vàng ở một bên, thấy cảnh thân mật của hai người, miệng cho chút chua chua, nhưng nàng lại không muốn phát tác ngay lúc này, nàng tin nếu nàng như thế Tiêu Ngu Ngốc cũng sẽ không bên chọc nhất bên khinh mà ghét nàng đâu. Hắn lại cùng các nàng, vui vẻ cười đùa trêu chọc nhau đi qua không biết bao nhiêu con phố, hắn tới một nơi, trên biển có ghi là Đổ Thạch Phường, đây cũng là nơi mà hắn gặp được Long Tài, hôm đó hắn sử dụng miệng lưỡi của mình, cũng với kinh nghiệm hướng dẫn người tìm thạch để xem bên trong viên đá nào có bảo vật, nếu được khách nhân vui vẻ, liền được thưởng cho mấy đồng tệ 10 đồng tệ bằng một ngân tệ. Còn lúc nếu khách hàng không vui, hoặc không tìm được bảo, thậm chí Long Tài con bị ăn đòn nữa, bị bao nhiêu người trào phúng, phỉ nhổ vì mẹ của Long Tài và Tuyết Tiên là một kỹ nữ được mua về trốn thanh lâu để giúp gia tướng phát tiết dục vọng mà thôi, trong lúc tên gia chủ sau rượu, một đêm mặn nồng liền có Long Tài, và ngay cả Tuyết Tiên cũng thế, chỉ có điều cha của Tuyết Tiên không phải là vượng trần cha của Long Tài mà thôi, lúc hắn gặp Long Tài chỉ có bên ngoài một cái áo nói chung là lành lặn, nhưng đã sờn một màu cũ kỹ, áo bên trong chắp vá đồ kiểu, thân hình gầy gò xanh xao, mái tóc vàng vọt vì thiếu sát, hắn chân đi không vững, trời có mưa gió vẫn tiếp tục trào hàng kiếm kế sinh nhai, mặc dù bụng reo đói liên tục, hắn vẫn cố gắng làm, mặc dù bị người khinh bỉ, đánh đập, vẫn cố gắng kiếm tiền trả nợ và nuôi Tiểu Tuyết Tiên đi học. Nghĩ tới đây hắn không khỏi cay đắng trong lòng, quá khứ của hắn và Long Tài thật giống nhau a, hắn có tình điều Long Tài đi chỗ khác, không để hắn tiến vào nơi này, là bởi vì hắn không muốn Long Tài khó xử, nếu xảy ra giao tranh người ở giữa là Long Tài sẽ rơi vào thế bất lưỡng lập a, hắn lại nhìn vào biển Đổ Thạch Phường. Đổ thạch, một cách giống như đánh bạc, bỏ số tiền ra mua một tảng đá được nghi ngờ bên trong có loại ngọc hay phỉ thúy cẩm thạch, chung quy là đá quý, nếu may thì giàu, nếu không thì coi như mất tiền, thậm chí nếu tìm ra những thứ quý giá, thậm chí còn dẫn tới họa diệt môn nữa là... Thấy A Long trầm mặc một hồi, cá vàng rất biết điều, ngoan ngoãn nghe lời như một cô vợ nhỏ, nắm lấy tay hắn, nhẹ giọng ôn nhu nói. Ngươi muốn vào chứ? A Long không nói, chỉ lắc đầu, hắn cũng không có hứng thú đối với nơi này là nỗi đau trong tâm thuộc hạ hắn, dù ở đây có cho không hắn, hắn cũng không muốn tiến vào, làm tâm thuộc. Cốc truyện audio.com, hạ chảy máu, đó không phải là cách sống của hắn, tuy hắn mở ra thiên nhãn quét một cái, nói chung trong những tảng đá trong đây, nhưng vật này có thể tái chế thành phụ gia, có thể chế thành cấp thấp phù lục, hoặc gia cường thêm tỷ lệ thành công chế tạo pháp khí, nhưng hiện tại hắn đã có rất nhiều tài liệu và lại, hắn xài hồn binh, pháp bảo pháp khí, không phải thứ hắn cần, hoàn toàn không cần phải lãng phí thời gian về chuyện này, hẳn chỉ là cảm khái thế sự mà thôi. Chúng ta đi thôi, nếu Long Tài mà biết A Long suy nghĩ cho thuộc hạ nhiều như thế, chỉ vì hắn mà A Long cũng sẵn sàng bỏ cuộc làm ăn lớn với vượng gia, mà không tiến tới vượng gia, nếu biết A Long vì hắn mà khổ tâm như thế, không biết Long Tài sẽ cảm động ra thành dạng gì. A Long hắn tiếp tục đi cùng hai nàng dạo phố, mua vài món đồ hống nữ hài tử vui, hắn mua một ít phụ kiện để chế tạo trang sức cho nữ nhân, hắn liền trước ánh mắt kinh ngạc của bao nhiêu người, đặc biệt là chủ phường bán hàng, đồ dùng tay uốn ra cho hai nàng mấy cái châm cài tóc vô cùng xinh đẹp. Và dễ thương hình con hồ điệp rồi dịu dàng giúp cài lên đầu hai nàng là nữ hài tử a, dù có mạnh tới mấy cũng là nữ nhân, hai nàng không cách nào chống lại cái đẹp được a. Đặc biệt là thứ A Long tạo ra, bắt chước vô số mẫu mã, đậu bạc trang sức vào đây, dưới ánh mắt của con người thế giới này, nhưng thứ A Long làm vô cùng xinh đẹp và cuốn hút dưới sự ngưỡng mộ của bao nhiêu người, nhưng đối với hắn, thì chỉ là tiện tay mà thôi, khi làm xong hoàn thiện, hắn cài lên đầu hai nàng, mặc dù ở dưới lớp áo choàng không ai thấy, nhưng mà được người trong lòng nàng, đích thân làm và đeo cho các nàng, thử hỏi hai nàng có cao hứng hay không kia chứ. Hắn cùng hai nàng dạo quanh một hồi, hắn không trực tiếp tới nơi mà Côn Ngô Kiếm ở trên hư không tinh bàn chỉ tới, hắn muốn êm đềm mua xuống món này, hoặc có người mua rồi thì hắn có thể cướp a, hắn đi mấy vòng, xem thứ này đến thứ nọ, A Long xem thời gian, là chiếc đồng hồ tự chế trên tay, xem ra cũng còn khoảng 30 phút nữa là bắt đầu đấu giá hội, hắn nhìn thời gian không sớm nữa, hắn cũng không thấy ai để ý tới hắn và hai nữ, hắn lắc đầu lẩm bẩm. Xem ra, mình quá đa nghi rồi, dù sao cũng phải đề phòng cho chắc, không phải cứ thần binh, bất cứ ai, cứ muốn tìm là gặp được thôi, lão tử cũng không nên cưỡng cầu nhiều làm gì, tới xem con hàng kia là món đồ gì, mà có thể khiến cho bốn kiện thần binh trên người mình, rung động như thế. Dứt lời, hắn xoay người đi ra vào nơi mà Côn Ngô Kiếm chỉ tới. Lúc này đối diện trước mặt hắn, là một sạp hàng vắng tanh, có chút điều hưu, không ai để ý tới, thật lạ không thích hợp a. Một người trung niên nam tử nhưng mái tóc đã bạc trắng, quầng mắt sâu vào, đôi mắt không cách nào che giấu được sự mệt mỏi, bộ dạng tinh thần khá uể oải, đang kéo một chiếc thồ, mà trên xe thồ là một đứa con trai tàn tật, trên người bốc lên mùi hôi thối, lão nhân này ngay cả một con trâu, hay bò tầm thường của phàm nhân dùng để còn không có, huống gì ma thú kia chứ. Nhìn một cái là có thể nhìn ra chiếc xe này là do nam tử trung niên quần áo lam lũ kia kéo tới. Từ khi nào đã tiến vào trong lề đường trên tìm một bãi đất trống, bày xuống một sạp hàng, đang vô cùng cố gắng, giao hàng bày trên kệ hàng là những vật vô cùng tầm thường, mà gia đình nào cũng có, hầu hết gọi là đồ cổ. Trong mắt nam tử kia tràn ngập tuyệt vọng, ánh mắt như cầu xin nhìn những người xung quanh mua. Góc chuyện audio.com Những món đồ của mình bán, nhưng món đồ được xếp ngay ngắn, trên một mảnh vải cũng không phải, mà là kết bằng cỏ trên mặt đất. Theo sau lại lấy một chiếc gương đồng tạo hình cổ xưa ra, lại một cái mảnh phá kiếm màu đen, và một khúc gỗ dài, nhìn tuy rất cổ xưa vẫn đen bóng, lão vừa giao vừa cẩn thận lau chùi một phen, miệng lão luôn chào khách. Đồ gia truyền, tôi đang rất cần có tiền chữa bệnh cho con, tôi chỉ cần 1.000 kim tệ, 1.000 kim tệ một món, mọi người làm ơn mua giúp tôi với, chỉ 1.000 kim tệ mà thôi. Đây là vật gia truyền, không phải hàng giả, mọi người mua ủng hộ tôi đi. Cá vàng, nàng vốn thiện lương, nàng nhìn thấy tình cảnh của nam tử này trong mắt tràn ngập đồng cảm, còn Lam Linh là nữ nhân đã trải đời nhiều rồi, nàng cũng biết và đoán ra, người nam tử kia và đứa con không phải giả bộ để nhận được thương hại của người khác mà là thật sự, nàng một thời cũng khốn khó như thế, từ từ nhìn cha vì nàng mà chết, mẹ nàng cũng vì bệnh lâu ngày không có thuốc mới qua đời mấy tháng trước, nàng cũng rất đồng cảm với cặp gia đình này, hai nữ nhân đang muốn nói A Long lên giúp nam nhân này, nhưng mà điều làm hai nàng bất ngờ hơn là A Long không hề để ý tới mảnh vũ khí có thể là thần binh kia, mặc kệ những kiện vũ khí rung lên từng nhịp vui mừng, mà lên trước mặt tên đang giao hàng kia thấy người giao hàng quay lại nhìn hắn, hắn liền nói. Người anh em, anh sẽ không phiền, nếu tôi xem bệnh cho tiểu huynh đệ đang nằm trên chiếc xe kéo kia chứ. Kết chương cách chương.